mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17 thuê. Kiều Nam bò dậy thời điểm đã 8 giờ nhiều. Đơn giản tắm rửa liền cơm sáng cũng không cố ăn. Đánh xe thẳng đến thành Bắc khu mới, đến chờ bất động sản cửa thời điểm một người nữ công tác nhân viên chính chờ ở nơi đó. Nàng ăn mặc màu lam nhạt chức nghiệp trang phục, nội bộ áo sơ mi cúc áo mở ra hai viên, ngừng ở để cho người mơ màng vị trí. Váy dài ngắn gãi đúng chỗ ngứa, hoàn mỹ phác họa ra nữ tính phập phồng quyến rũ đường cong, nhìn đến Kiều Nam đến gần. Nàng đầu tiên là nhân đối phương xuất sắc bộ dạng trước mắt sáng ngời. Bất quá quét đến Kiều Nam ăn mặc lại liếc liếc miệng. Hiển nhiên là cảm thấy đối phương tuy rằng diện mạo không tồi, nhưng thấy thế nào đều không phải cái kẻ có tiền. Nàng có chút cố tình giơ tay nhìn nhìn biểu, nhíu lại mày tựa hồ ở ý bảo Kiều Nam nàng đã đợi thật lâu. Kiều Nam xuống xe thời điểm cũng nhìn thời gian. Khoảng cách ước định tốt 9 giờ còn có mấy phút, chính mình cũng không có đến trễ, đến nỗi đối phương làm ra đủ loại không kiên nhẫn hành động. Kiều Nam toàn đương không thấy ra tới, nữ nhân ho nhẹ một tiếng. Dẫm lên giày cao gót đi đến Kiều Nam trước mặt, Kiều tiên sinh, theo lý thuyết chúng ta bất động sản cũng không phụ trách thuê, tiếp đãi công tác. Bất quá xét thấy một ít nghiệp chủ thỉnh cầu, mới miễn cưỡng cho cái phương tiện. Cho nên thỉnh không cần chậm trễ thời gian, Kiều Nam khóe môi cong lên cái ý vị không rõ cười. Hắn lười đến cùng cái nữ nhân so đo, liền Kiều Nam đối cái này tiểu khu hiểu biết. Vừa lúc cùng nữ nhân theo như lời tương phản, bởi vì nơi này địa lý vị trí quan hệ, khai phá thương ở bán lâu thời điểm liền cùng nghiệp chủ ký tên một ít bổ sung hiệp nghị. Hậu kỳ bất động sản quản lý thay thuê phục vụ. Chính là một trong số đó, Kiều Nam ánh mắt đảo qua nữ nhân trước ngực hàng hiệu. Trịnh Đình Thi, tên này khởi phát âm như thế nào nghe đều là chính Đình Thi. Nhưng không thế nào cắt lợi, hai người ngồi trên xe ngắm cảnh thẳng đến gần nhất một chỗ phòng ở. Trên đường Trịnh Đình Thi cố ý vô tình nói lên ở chỗ này mua phòng chỗ tốt. Mang theo vài phần khoe ra cùng kích tướng thủ đoạn, tuy rằng Kiều Nam nhìn qua mặt nộn. Nhưng căn cứ hắn điền chút khách hàng tư liệu, Trịnh Đình Thi biết Kiều Nam trước mắt đang ở vốn là lớn nhất thiết kế viện công tác. Nàng nghe bằng hữu nói qua, có thể tiến kia sở thiết kế viện người đều đến có chút gia đình bối cảnh, nói không chừng nàng lời. Nói là có thể kích khởi Kiều Nam cốt khí, cùng trong nhà muốn ra chút tiền mua nơi này nào đống phòng ở, ai ngờ Kiều Nam chỉ là mỉm cười nghe. Nàng nói chuyện, ngẫu nhiên dò hỏi thượng hai câu, cũng nhiều là hỏi thăm mỗi đống lâu vào ở tình huống, lăn lộn hai cái giờ. Trịnh Đình Thi đã thực xác định Kiều Nam sẽ không mua phòng. Liền lo chính mình chạy đến một bên chơi di động, chỉ chừa Kiều Nam một người xem phòng ở. Kiều Nam cuối cùng tuyển một đống địa sử tiểu khu Tây Bắc. Giác lầu 6, nơi này khoảng cách xa hoa khu biệt thự không xa. Thả vào ở dân cư ít nhất, Trịnh Đình Thi bởi vì Kiều Nam trì hoãn có chút lâu. Trở về dọc theo đường đi mặt âm trầm liền cái con mắt đều không muốn ném cho hắn, Kiều Nam toàn. Đường không nhìn thấy, khí Trịnh Đình Thi oán hận dẫm lên giày cao gót, dẫn hắn hồi bất động sản làm tương ứng thủ tục giao tiền thế chấp cùng 3 tháng tiền thuê. Kiều Nam lãnh nhập hộ chìa khóa cùng tiểu khu đại môn từ tạp. Ở Trịnh Đình Thi phẫn uất trong ánh mắt rời đi, Kiều Nam cũng không vội vã về nhà. Hắn nhớ rõ dưới đây không xa có chỗ vận chuyển hàng hóa trung tâm. Tuy rằng không tính quá lớn, nhưng là năm trước giống như từng có xây dựng thêm, khả năng có nhàn rỗi nhà kho đối ngoại thuê, nơi xa đường cái trống không. Xe buýt muốn nửa giờ mới có một chiếc, Kiều Nam cũng không nghĩ đợi. Lau đem trên trán hãn đi bộ hướng vận chuyển hàng hóa trung tâm đi, đã đói bụng đến thầm thì kêu. Yết hầu cũng dị thường khát khô, Kiều Nam có chút hối hận không ở ra cửa thời điểm hướng trong không gian trước tắc điểm nhi ăn uống. Chẳng sợ tắc nửa bình nước khoáng, trước mắt cũng có thể giảm bớt hạ bốc khói nhi giọng nói, cũng may khoảng cách không tính xa. Chỉ là tới gần giữa trưa thái dương phơi lợi hại. Chờ đi đến vận chuyển hàng hóa trung tâm thời điểm, Kiều Nam đã thái dương tích hãn. Rất xa Kiều Nam liền nhìn đến bên trong có chiếc xe ở trang. Giữa hàng vạt, một cái 50 tới tuổi nam nhân ngồi ở vận chuyển hàng hóa trung tâm cổng lớn dâm mát chỗ. Chính phủng cái siêu đại plastic cái ly mồm to rót nước trà, hắn thấy Kiều Nam đi tới. Xả ra cái gương mặt tươi cười. Tuy rằng trên người ăn mặc bảo an chế phục nhìn có chút to rộng. Lại không có vẻ lôi thôi, tiểu tử. Ngươi một người chạy nơi này có chuyện gì à? Ta coi ngươi này mặc. Hẳn là không phải tới nhận lời mời đi. Kiều Nam lúc này mới nhìn đến vận chuyển hàng hóa trung tâm. Xi măng môn trụ thượng. Dán chương bắt mắt đỏ thẫm giấy. Dùng ngọn bút viết 9 chữ to. Chiêu công nhân bốc xếp người. Giá cả mặt nghị, Kiều Nam cười đối hắn nói. Đại thúc, ta là nghĩ đến hỏi một chút. Ta nơi này còn có rảnh rỗi hay không nhà kho? Có thể trong thời gian ngắn ngoại thuê không? Nam nhân buông cái ly. Thuê nhà kho à, có nhưng thật ra có. Bất quá dư lại đều là 100 bình dưới chung loại nhỏ nhà kho. Hơn nữa vẫn luôn là chỉnh năm thuê. Kiều Nam vội móc ra hộp yên. Cấp nam nhân điểm thượng một cây. Xả ra cái hàm hậu tươi cười. Ta nhưng thật ra tưởng chỉnh năm thuê. Nhưng đỉnh đầu không quá dư giả. Ngài xem có thể giúp ta hỏi một chút ấn quý giao tiền thành không? Nam nhân ha ha cười. Tiểu tử, đại học mới vừa tốt nghiệp. Tưởng chính mình gây dựng sự nghiệp làm điểm nhi gì đi. Kiều Nam vẻ mặt bị truyền thuyết tâm sự bộ dáng, gãi gãi đầu, nam nhân lại cười nói, cùng nhà ta kia tiểu tử ngốc một cái dạng, thành, thúc hiện tại liền giúp ngươi hỏi một chút, nói đứng dậy hướng phòng bảo vệ đi. Kiều Nam lúc này mới phát hiện, nam nhân một chân thọt lợi hại, đi đường có chút cô hết sức, một lát sau nam nhân bắt lấy một chuỗi chìa khóa đối Kiều Nam vẫy tay. Đi, thúc mang ngươi nhìn xem nhà kho đi. Kiều Nam thoáng nhìn phòng bảo vệ còn có mấy cái người trẻ tuổi. Ăn mặc chế phục cùng này đại thúc giống nhau. Lại tụ ở nơi đó đánh bài poker xem đều không hướng cửa xem một cái, đại thúc xách theo chìa khóa. Xuyến, mang theo Kiều Nam đi qua ở nhà kho chung. Đại giữa chưa thái dương phơi lợi hại. Nhìn Kiều Nam theo thái dương hạ xuống mồ hôi. Đại thúc đối Kiều Nam xin lỗi cười cười, ta chân cẳng không dễ đi chậm, ngươi còn phải nhiều phơi trong chốc lát. Kiều Nam khẽ cười nói, là ta đại giữa chưa tới xem kho hàng, còn liên lụy đại thúc đi theo ta ai phơi. Đại thúc cười ha ha, vẫy vẫy tay, đều là chúng ta thuộc bổn phận công tác. Kiều Nam thuê kho hàng chính là vì đại lượng mua sắm khi giấu người tai mát, cho nên cố ý tuyển cái nhất thiên góc. Đại thúc xem thẳng thở dài, khuyên hai lần làm hắn đổi cái nhà kho, Kiều Nam cũng chỉ là cười đơn giản giải thích vài câu. Cũng không có nghe lời đổi mới cái khác hảo vị trí nhà kho, cuối cùng đại thúc chỉ có thể bất đắc dĩ. Mang theo hắn đi làm thủ tục, Kiều Nam rời đi thời điểm còn dặn dò Kiều Nam, nếu dùng không có phương tiện, có thể tới tìm hắn. Hắn lại nghĩ cách cấp đổi, phòng ở cùng kho hàng đều có tin tức. Kiều Nam tính toán đi trước thành Bắc viện điều dưỡng, tiếp theo giúp tiểu cữu cữu điều trị thân thể, vừa vặn vận chuyển hàng hóa trung tâm có lượng. Minibus hướng nơi đó đi, hảo tâm đại thúc cùng tài xế Chu sư phó chào hỏi thuận đường tái Kiều Nam qua đi. Chu sư phó nhìn cao lớn vạm vỡ, ngôn ngữ gian Kiều Nam lại nghe ra đối phương là cái nhiệt tâm người. Con đường kia phiến đã rời đi cư dân khu lều trại khi. Chu sư phó xe bỗng nhiên quải qua vẫn thường đi đại lộ. Quải đi tới gần khu lều trại một cái đường nhỏ, Kiều Nam khó hiểu dò hỏi. Mới biết được vẫn thường đi con đường kia mưa thiên thạch sau đã bị phong. Nghe nói chung quanh còn kéo cảnh giới, hai người nói chuyện. Mắt thấy liền phải ra kia phiến khu lều trại. Chu sư phó lại bỗng nhiên ngừng xe, chỉ vào cách đó không xa đối Kiều Nam nói. Tiểu tử, ngươi xem nơi đó có phải hay không xe taxi? Kiều Nam nghi hoặc theo Chu sư phó ngón tay phương hướng nhìn lại. Chủ lộ phía dưới là chỗ giấu ở cỏ hoang gian cũ phòng ở. Một chiếc đâm cho có chút biến hình xe taxi, liền ngừng ở nơi đó. Hết chương.